Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 185, có một kết thúc. Xem ra hung thủ một mực chú ý từ Sở Nguyệt, biết nàng sở hữu hành trình, đồng thời dưới đây kế hoạch tốt hết thảy. Vu Hiểu Phi xuất ra một tấm hình, chỉ phía trên thùng giấy, nói, cái dương này bên trong có số tiền lớn để đó. Hung thủ thế mà động đều không động. Lâm Anh hỏi, bao nhiêu tiền? Vu Hiểu Phi nói một cái sổ tự. Ta nhìn về phía Lâm Anh. Nàng tính toán một cái. Chút gật đầu, Nhiễm Phấn Cường không có nói láo. Số lượng đối được, cảnh sát trước đó điều tra qua, Vân Đường Tam Quỷ, tài vật tình huống. Phát hiện đáng kể tiền mặt, chẳng biết đi đâu. Hiện tại cuối cùng là điều tra rõ. Truy hồi, đến mức từ Sở Nguyệt chết, cùng trước đó Đỗ Vạn Thiên bản án, nhưng lại che giấu tại càng thêm phức tạp nồng hậu dày đặc trong sương mù. Hiện tại nhất thời vẫn để ý không rõ đầu mối, không quá cũng may Hoa Y Quỷ chuyện tới nơi này, cũng coi là tra ra manh mối. Khoảng thời gian này ban ngày buổi tối làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Án này có một kết thúc, ta muốn tìm thời cơ nghỉ ngơi thật tốt một lần. Điều chỉnh, người thoáng qua một cái 30 tuổi. Thân thể thật không thể so với lúc trước. Muốn lấy trước học đại học thời điểm, ta thường xuyên suốt đêm đọc sách chơi game. Ngày thứ hai mắt lườm một cái như thường lệ đi học. Tự theo người không việc gì một dạng, ta lại nghĩ tới Văn Đình Tự. Hắn đã từng bị ta mang theo nhịn rất nhiều đêm. Bây giờ nghĩ lại vậy thì thật là một đoạn khoái hoạt tháng ngày. Mặc dù từ Sở Nguyệt cái chết chỉ chưa giải, nhưng Vân Đường Trấn vụ án vừa vỡ, ta cả người đã sớm nới lỏng kinh. Theo Ngư Long huyện công an cục mới ra đến, Lâm Anh liền đem ta kéo đến một bên. Thẩm lão sư, mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta giả vờ ngây ngốc, nàng lúc lạnh lúc nóng, mới vừa rồi còn cứ như vậy tìm tòi ngươi tới. Nàng học hoa man, dùng sức bấm ta hai thanh. Ai nha, ta nhe răng nhếch miệng. Lâm Anh mặc dù không có thiên sinh thần lực, nhưng bấm ta bấm đến so với hoa man còn đau. Nàng a, ta chỉ đầu, ra hiệu nói, nàng bị đụng về sau. Nơi này có chút vấn đề, ta cũng đã nhìn ra. Như vậy đi, từ Sở Nguyệt bản án ta tiếp tục đi theo. Ngươi mang Thẩm lão sư đi điều dưỡng, thay đổi não tử giải sầu một chút. Muốn không phải vậy lão chán ngán như vậy xuống tới, ta nhìn hai ngươi tựu thật kết hôn. Ai, ngươi còn ngóng trông ta một mực không kết hôn đúng không? Hoa Man lúc này đi tới, lạnh như băng chừng lấy chúng ta nói, làm gì đâu, lén lén lút lút đào lấy nhà chúng ta Ngôn Thông làm gì đâu. Không làm gì nha, ta chính nói với hắn, để Thẩm lão sư một kỳ nghỉ, dưỡng thân thể. Lâm Anh đối hắn tí tưởng vẻ mặt vui cười, hoàn toàn không có một chút đội trưởng dáng vẻ. Hoa Man quyệt miệng, đầy mặt không vui địa nói, ta còn muốn đi thẩm vấn Nhiễm Phấn Cường đây. Ta có biện pháp để hắn đem sở hữu chi tiết đều bàn giao đến rõ ràng ràng. Ta nhất thời giật nảy mình. Nàng không phải là muốn đem tu la giới bạo lực thẩm vấn bộ kia chuyển đến dùng à? Ta một cái giật mình, mau tới trước khuyên nàng nói. Những sự tình này tự có Lâm cảnh quan các nàng đi làm. Ngươi bây giờ yêu cầu làm là về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi ngày chạy tới chạy lui. Có mệt hay không a? Hoa Man trừng to mắt, không thể tin nhìn ta. Điểm ấy lượng vận động làm sao lại mệt mỏi? Bản công, nàng lại nói một nửa. Nhìn thấy ta đang tải chừng lấy nàng, ý thức đến không ổn, tranh thủ thời gian đổi giọng nói. Bản nhân lại không phải là các ngươi những này nhược kê. Lâm Anh nhìn xem Hoa Man, ta nhìn nàng còn không cam tâm, còn nói. Người chức trách hiệp trợ phá án, không phải thẩm vấn kẻ tình nghi. Cái này có mặt khác chuyên gia phụ trách. chúng ta làm gì cướp người ta bát cơm? Hoa Man nghe, thần sắc hình như có buông lỏng. Ta không ngừng cố gắng địa khen nàng, mà vụ án này ngươi cư công chí vĩ, nhất định phải khen ngợi. Ta xem một chút bên người Lâm Anh, lại hỏi, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Anh hiển nhiên phi thường đồng ý. Đúng vậy, Thẩm lão sư có thể là chúng ta Ngụy Dương nổi danh nhất nữ trinh thám rồi. Trên internet đều đem ngài xưng là tiên tham. Lâm Anh cười cười nói, Thẩm lão sư gần đây quá cực khổ, các ngươi cố gắng điều chỉnh một chút trạng thái, nhất là Thẩm lão sư. Nhưng nếu bảo trọng thân thể a, Ngụy Dương nhân dân còn cần ngài đây, cũng cần ta đi. Ta hỏi, nhưng hai nữ nhân này không có một cái mở miệng trả lời. Thật sự là mẹ nó. Hoa Man nghe rất là hưởng thụ, không có lại ồn ào muốn đi sở cảnh sát. Lâm Anh hộ tống Hoa Man cùng ta đến cửa tiểu khu. Ta đem xe đứng ở một bên thượng, hạ xe cùng với nàng tạm biệt. Hoa Man cũng đi theo nhảy xuống xe, đụng một cái nhảy một cái địa tới kéo ta cánh tay. Còn đầu lĩnh tựa ở trên vai của ta, trong miệng hi hi cười khúc khích. Hai người thế giới, kha kha kha kha, được thôi, Lâm Anh quay cửa kính xe xuống. Ngài hay là sớm một chút khôi phục bình thường đi. Ngay trước mặt Lâm Anh, ta nỗ lực muốn đem Hoa Man đầu đẩy ra. Chỉ là ta điểm này khí lực ở trong mắt nàng tựu theo gãi ngứa giống như. Không chỉ có không có thôi động nàng, ngược lại để nàng lộ ra hưởng thụ giống như thần sắc. Ngược lại giống như tại cho nàng xoa bóp một dạng. Lâm Anh nhìn xem ta, lại nhìn xem Hoa Man. Đôi người biểu tình khác nhau, nhưng đều nhìn qua một lời khó nói hết. Đúng rồi, nàng hình như suy nghĩ gì. Còn nói, trước ngươi không phải lưu cho ta ngôn. Nói khuya ngày hôm trước, tại Tân Xuyên quầy ba phố phát hiện một cỗ hồng sắc ô tô. Còn nghe được trong cốp sau có thùng thùng đấm đá âm thanh. Đúng không? Vâng, về sau tìm tới chiếc xe kia sao? Tìm được. Yên tâm đi, không có cái gì đại sự. Chúng ta tại Hòe Xuyên cầu lớn phía dưới một cái cư xá tìm được chiếc xe kia. Trong cốp sau thật sự có vật sống. Không quá không phải là bị bắt cóc người, mà là một cái sơn dương. Sơn dương, kỳ quặc, a, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Sau đó liên hệ đến chủ xe. Chủ xe là một nữ nhân. Nàng nói Sơn Dương là chính mình bạn trai theo vùng núi kéo trở về. Nói đây là lục sắc nuôi thả. Dự định thỉnh bằng hữu cuối tuần đi vùng ngoại thành tìm nông gia vui mừng. Hiện trường giết làm dê nướng nguyên con tới. Cái này cố sự, làm sao nghe vào có chút quỷ dị đâu. Ta nói, đúng không, ta cũng cảm giác như thế. Gần đây chính mình có phải hay không thần kinh nhạy cảm. Nhìn cái gì nghe cái gì đều cảm thấy kỳ quái. Ta giống như ngươi, thật sự là tâm ý tương thông. Ta mới vừa nói đến đây, tranh thủ thời gian dừng lại. Tâm ý tương thông, cái từ này vốn là hình dung người yêu ở giữa tâm. Tâm tương thông, xem ra ta không cẩn thận dùng sai điển tịch. Lâm Anh chắc hẳn cũng nghĩ đến tầng này. Nàng nhẫn nhịn cái đỏ thẫm mặt, ấp úng nửa ngày nói, kia, chúng ta đi trước, ngươi, chiếu cố tốt Thẩm lão sư, đừng quá làm ầm ĩ. Nàng cho ta một cái này bạch nhãn, đạp cần ga nhanh chóng đi, người đều rời khỏi, ta cũng không lại phí sức đẩy cái này lay ở trên người nữ nhân. Hoa Man nhơn nhớt hồ hồ địa lôi kéo ta, khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý, nhưng không có qua một hồi, nàng bỗng nhiên chính mình nắm tay hất lên. Thở phì phò đứng ở nơi đó, ta dừng lại cước bộ, nàng còn đứng tại nguyên chỗ, diệp lông mày cao dựng, mắt hạnh trợn lên, nhô lên ở ngực kịch liệt phập phồng. Ta tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt, hỏi nàng, thế nào, đột nhiên minh bạch, sát, làm nửa ngày các nàng khen người kỳ thật không phải ta, đều là nữ nhân kia nha, ta tân tân khổ khổ phá án. đều cấp kia cá tính lãnh đạm làm giá y. Hoa Man dùng sức dậm chân một cái, nàng tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài, thẳng kinh hãi đến trên cây chim đều nhào lăng bay loạn. À, tức chết ta rồi. Hoa Man bận rộn nửa ngày, tựa hồ rốt cục hiểu rõ một sự kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?